Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 920, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tám người mặt mũi nghiêm túc, khí chất lạnh lùng, thái độ kiêu căng, bọn họ là trụ cột của liên minh quân tử, đều là cao thủ bảng địa, đệ tử nội môn thâm niên, được người của liên minh quân tử gọi là bát đại kim cương. Bình thường có Vương Diễm chống lưng, kiêu căng hống hách, không để ai vào mắt, tám người mà liên thủ thì càng không ai dám động vào. Nếu hắn nhớ không lầm, ngày đó sau khi hắn giết chết Diệp Lưu Vân, Phó Lăng Thiên kia cả gan làm loạn, chặn hắn ở Lạc Già Sơn, còn đánh hắn một trường. Thật là một kẻ không biết xấu hổ, tu vi huyền võ tầng 6 lại đi ra tay với một người chỉ mới huyền võ tầng 2 là hắn. Ta còn tưởng là ai mà thấy tám người bọn ta lại dám không nhường đường. Thì ra là Trung sư đệ Trung Vân Tiêu của chúng ta. Ha ha, vương cổ nghìn năm, phượng kêu vang trời. Hạng nhất trong cuộc chiến đồng minh, tiếng tăm vang dội cả kiếm các, Lâm sư đệ đúng là quá oai phong. Phó Lăng Thiên đi đầu nhìn thấy Lâm Nhất thì hơi sửng sốt, sau đó châm chọc bật cười. Liên quan gì đến ngươi? Lâm Nhất lạnh lùng hỏi, thấy đối phương khinh thường mình như thế, Phó Lăng Thiên giễu cợt. Tiểu tử ngông cuồng, chẳng lẽ nghĩ mình đứng đầu trong cuộc chiến đồng minh là có thể mắt cao hơn đầu, ngồi ngang hàng với chúng ta à? Cút sang một bên. Nói nhảm nhiều thế với hắn làm gì, nếu gặp phải thì cứ ra tay dạy dỗ là được. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, một bóng người lực lưỡng trong bát đại kim cương bước ra. Trên người hắn ta tràn đầy sát khí, chân nguyên dao động, giơ tay lên đánh ra một trường. Mấy người này đúng là phách lối, vẫn cho rằng hắn chỉ có tu vi huyền võ tầng 2, có thể tùy ý bắt nạt à, người ra tay có tu vi cao, đã mở được 6 sợi huyền mạch. Tu vi cao hơn Lâm Nhất một tầng. Quần áo không gió mà bay, từng tia sáng tím lóe lên từ trên người, gã dẫm chân xuống đất một cái, mặt đất lập tức xuất hiện mấy khe nứt đáng sợ. Một trường kia đánh xuống, mang theo khí thế của vạn quân, kèm theo tiếng xé gió chói tai. Xoẹt xoẹt, không khí như bị một trường này bổ đôi, ánh sáng rực rỡ màu tím tựa như lưỡi kiếm bay ra từ trong bàn tay, lao thẳng tới trước mặt Lâm Nhất. Trong mắt Lâm Nhất có ánh sáng lạnh lóe lên, hắn không thèm tránh né, trên người càng phát ra khí thế lạnh lẽo hơn. Uy thế lêu hồ tựa như núi lửa phun trào ra từ trong người hắn, hắn như trở thành một con man thú thượng cổ, khí huyết cuộn trào, năm ngón tay siết chặt không ngừng tích lũy lực lượng. Trò trẻ con, Lâm Nhất đấm tới một phát, khí thế cuồn cuộn, quyền mang đánh thẳng lên trên ánh sáng màu tím kia, khiến lưỡi kiếm và trường mang đồng thời nổ tung. Sau đó lao thẳng đến bàn tay của đối phương. Lâm Nhất này tu luyện công pháp gì vậy? Sau một tiếng vang lớn, người đó bị một quyền của Lâm Nhất đánh lui. Chân nguyên nồng đậm khiến đệ tử tông môn ở gần huyền võ điện đều sợ hãi. Người này có thực lực huyền võ tầng 6, tu vi cao hơn Lâm Nhất một tầng. Huyền võ có 10 tầng, huyền mạch cao hơn một tầng, thực lực cũng sẽ tăng lên gấp mấy lần. Sau tầng 5, tu vi kém một tầng thì chênh lệch cũng vô cùng to lớn. Nhưng trước mắt, chẳng những Lâm Nhất có thể đỡ được một đòn của đối thủ, còn có thể đánh lui đối thủ. Cách chương.